Long thần ở rể, chương 79, C79, cậu quá chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu chuẩn bị dùng thuốc này, trước tiên để Lâm Thanh Nhã ngủ mê man một ngày đã rồi nói so nếu như thế thì anh có thể đi gặp cái gọi là lão thất kia rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thu liền đi về phòng của mình, lấy ra một cái bình nhỏ màu tím, sau đó đi lên tầng 2. Sáng sớm hôm sau, trời nắng rực rỡ. Theo lịch thường ngày thì giờ này Lâm Thanh Nhã đã thức dậy và đi xuống lầu rồi. Nhưng hôm nay cô lại chưa đi xuống. Thấy vậy, khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch. Anh biết, mê hồn hương đã phát huy tác dụng. Vì thế anh trực tiếp đi ra cửa, đi xe buýt tới công ty làm việc. Lúc anh tới bộ phận kinh doanh, Diệp Thu nhận thấy hôm nay Hà Tình Tình đã tới. Anh nhếch miệng cười một cái, đi lên trước chào hỏi. Nhưng mà, Hà Tình Tình lại lơ anh. Thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái. Cứ như thể là không quen anh vậy. Điều này làm cho Diệp Thu sửng sốt, anh rất là nghi hoặc. Đang định hỏi Hà Tình Tình sao thế. Lúc này, Lý Soái đi vào. Anh ta lườm Diệp Thu một cái, giọng điệu khó chịu nói. Diệp Thu, trong thời gian làm việc, cậu không mau về bàn làm việc của mình làm việc đi. Đứng ở chỗ Hà Tình Tình làm cái gì? Tôi cảnh cáo cậu, cuối tháng nếu mà cậu không đạt chỉ tiêu công việc, tôi chắc sẽ đuổi việc cậu. Diệp Thu nhún vai, đành quay về chỗ ngồi của mình. Cứ thế, một mạch tới giữa trưa. Vào thời điểm này, Hà Tình Tình vẫn không hề để ý tới Diệp Thu. Thậm chí còn không nhìn Diệp Thu lấy một cái. Việc này khiến cho Diệp Thu ngu ngơ chả hiểu ra sao. Mắt thấy đã tới giờ tan làm, người trong bộ phận kinh doanh đều đã đi ra ngoài gần hết. Hà Tình Tình bất chợt đứng lên, lấy ra một túi hồ sơ trong ngăn tủ. Xoay người đặt lên bàn Diệp Thu, trừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận hỏi. Diệp Thu, ý anh là sao hả? Nhìn thấy chiếc túi hồ sơ trên bàn. Diệp Thu lập tức hiểu ra mọi chuyện, bởi vì trong chiếc túi hồ sơ kia, chính là 10 vạn tệ. Sau khi khám bệnh cho Diêu Tĩnh mẹ của Hà Tình Tình xong, anh liền tiện thể đặt số tiền này ở dưới gối Diêu Tĩnh. Còn sự tức giận của Hà Tình Tình vào lúc này, chắc là có liên quan với 10 vạn tệ này. Nghĩ tới đây, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về phía Hà Tình Tình, mỉm cười hỏi. Cô tức giận tới chưa không để ý tới tôi là vì cái này à? Anh trả lời tôi trước đi. Hà Tình Tình quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói. Không có ý gì à, số tiền này là số tiền mà cô nên cầm. Diệp Thu lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Anh đang bố thí cho tôi đấy hả? Tôi biết gia cảnh nhà tôi hơi khó khăn, nhưng tôi chỉ muốn dựa vào sự nỗ lực của chính mình, tôi không cần người khác bố thí. Chút cốt khí này, Hà Tình Tình tôi vẫn có. Hà Tình Tình nói xong, hai mắt đã đỏ hoe. Thấy vậy, Diệp Thu vội vàng giải thích. Tôi nghĩ cô hiểu nhầm tôi rồi, không có gì là bố thí hay không bố thí ở đây cả. Thứ nhất, chúng ta là bạn bè, tôi giúp đỡ cô, có phải là việc nên làm không? Thứ hai, làm đồng nghiệp, theo quy định của công ty thì số tiền này là số tiền mà chúng ta cùng kiếm về, là vật sở hữu của hai người chúng ta. Cho nên trong đây cô cũng có một nửa nha. Cho dù có một nửa của tôi, anh đưa tôi hết là có ý gì hả? Hà Tình Tình cau mày, khó hiểu hỏi. Bởi vì tôi thấy cô cần số tiền này hơn tôi, cho nên cứ để ở chỗ cô trước. Giữa bạn bè với nhau chẳng phải là nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Diệp Thu mỉm cười nói. Thật là như thế sao? Hà Tình Tình lặng người đi, bán tín bán nghi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên rồi. Thật sự là tôi không có ý khác, Diệp Thu nhếch miệng cười rồi nói. Thế là tôi đã hiểu nhầm anh rồi, khuôn mặt nhỏ của Hà Tình Tình thoáng đỏ lên, ngại ngùng nói. Không sao, Diệp Thu lắc đầu cười, sau đó đưa túi hồ sơ cho Hà Tình Tình, mỉm cười nói. Cô cầm lấy đi, coi như tôi cho cô mượn, sau này tôi thiếu tiền, tôi sẽ lại đòi cô, thế tôi viết cho anh cái giấy vay nợ, Hà Tình Tình khăng khăng nói. Sau đó cô vội vàng xoay người tìm giấy viết giấy vay nợ đưa cho Diệp Thu. Lúc này mới nhận 10 vạn tệ kia. Thấy Hà Tình Tình làm như vậy, Diệp Thu cũng đành chịu vậy, chỉ có thể tùy ý để Hà Tình Tình làm. Nháy mắt đã tới 3 giờ chiều, Diệp Thu thấy thời gian đã hòm hòm rồi. Anh liền lấy lý do đi gặp khách hàng rồi rời khỏi công ty, đi nhanh về phía thành Đông Nam. Khu vực Giang Bắc, đường thành Đông Nam, sau phố. Nơi đây là một khu vực nội thành cũ sắp bị phá bỏ. Vì thế nơi này không sầm uất như trung tâm thành phố. Cả con phố hẹp khắp nơi đều là các căn phòng cũ nát, khu nhà cũ. Còn có rất nhiều rác thải chất đống ở ngõ cụt, âm u không nói, còn hôi thối đến ngạt thở. Mặc dù là ban ngày ban mặt, cũng không có ai đi trên đường. Mà vào lúc này, một người đàn ông mặc áo lót đội mũ màu đen, còn đeo khẩu trang xuất hiện trên con phố. Không ai nhìn rõ được mày mày của anh ta. Anh ta bước đi thật nhanh, nhân lúc mọi người không chú ý, quẹo vào trong một cái ngõ cụt chất đầy rác. Người đàn ông nhìn lướt qua ngõ cụt thật nhanh, sau khi xác định không có mục tiêu của mình, ánh mắt của người đàn ông lóe ra một tia sắc bén, sau đó xoay người định rời đi. Thất tiên sinh, tôi đã đợi anh ở đây lâu lắm rồi đấy. Anh chỉ nhìn một cái xong đã muốn đi, khó tránh khỏi hơn bất lịch sự rồi đấy nhỉ. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên trong ngõ cụt. Nghe thấy vậy, người đàn ông híp híp hai mắt, xoay người nhìn về phía sau. Chỉ nhìn thấy ở nơi đó, giờ phút này lại có thêm một bóng người. Không ai khác, chính là Diệp Thu. Nhìn người đàn ông ăn mặc kín mít, chỉ để hở ra đôi mắt. Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch ra một nụ cười nghiền ngẫm. Cậu là ai? Ngô Siêu đâu? Người đàn ông nheo hai mắt lại, lạnh giọng hỏi. Ngô đường chủ có chút việc, cho nên cố ý ủy thác tôi tới gặp anh trước, Diệp Thu trêu tức nói. Ồ, người đàn ông quét mắt đánh giá Diệp Thu một lượt, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cậu không phải là người của Thanh Long Đường, tại sao vậy? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, hứng thú hỏi. Cậu cho tôi một cảm giác rất nguy hiểm, mà Thanh Long Đường là một đám toàn cá thối tôm nát. Không thể có một nhân vật như cậu được. Người đàn ông lạnh giọng nói. Thế sao, nếu đã biết tôi khá nguy hiểm, thế thì nói rõ chi tiết mọi chuyện ra đi. Anh bảo Thanh Long Đường bắt cóc Lâm Thanh Nhã, rốt cuộc là có mục đích gì? Diệp Thu híp híp hai mắt, cười lạnh hỏi. Muốn biết đúng không, có thể sống sót được trong tay tôi thì hắn nói tiếp. Trong mắt người đàn ông lóe ra một tia sắc bén, cũng không loằng ngoằng nữa, tay trái nắm thành móng vuốt. Trực tiếp hướng về phía cổ của Diệp Thu mà bắt. Hiển nhiên, hắn ta muốn vặn đứt yết hầu của Diệp Thu. Nhưng mà, đối mặt với cái chảo sắc bén này, Diệp Thu lại vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không hề có ý định né tránh. Thấy vậy, trong mắt người đàn ông lóe ra một thoáng khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai có thể còn mạng dưới cái chảo này của hắn ta. Diệp Thu cũng không ngoại lệ. Trong mắt hắn, Diệp Thu đã là một xác chết, thế nhưng, vào lúc mà cái chảo của người đàn ông chột lên yết hầu của Diệp Thu, một câu nói bình thản lại vang lên bên tai người đàn ông. Anh đã quá chậm, nghe thấy thế, người đàn ông cả kinh, ngay sau đó hắn ta liền cảm nhận được một trận đau đớn của xương gãy chuyển tới trên cánh tay của mình. Loại đau đớn này, khiến cho sắc mặt của người đàn ông nhoáng cái biến đổi, đau đến mức ứa ra mồ hôi lạnh. Bởi vì, hắn vừa mới vươn cánh tay phải ra. Vậy mà đã bị người bẻ gãy rồi. Cách chương.